Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220 nữ nhân cùng nữ nhân. Bị lên án, Tần Ngư còn tính có trách nhiệm cảm. Đi qua đi giải thích. Kia chỉ thực phì miêu là của ta. Đại khái là quá yêu ta. Sợ Vân Tham lĩnh hướng đế thương lung tung nổ súng sẽ đem ta đánh chết. Cho nên cào hắn một chút. Đến nỗi kia tấm ván gỗ thật đúng là không phải ta làm cho. Là cái kia hung thủ. Nàng này ngữ khí quá nhẹ nhàng. Vân Hà giận dữ. Như thế nào không phải ngươi? Ngươi rõ ràng là trả thù. Tần Ngư mỉm cười. Trả thù loại này hành vi là phải có đối tượng nguyên nhân. Vân Tham lĩnh đánh đến là ai? Ai liền có nguyên nhân trả thù? Chẳng lẽ không phải đạo lý này? Vân Tham lĩnh như vậy chắc chắn là ta trả thù ngươi. Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng biết rõ ràng ngươi nhắm chuẩn vẫn luôn là ta? Này, mẹ nó là quỷ biện đi. Không đợi Vân Hà nghĩ ra phản bác biện pháp. Tần Ngư ngón tay liêu hạ đen như mực nhỏ vụn trung tóc dài. Không cho hắn cơ hội. Nhướng mày cười. Nhưng vì cái gì đâu? Ta kẻ hèn một giới ti tiện thương nhân. Là nơi nào chọc tới Vân Tham lĩnh sao? Vân Hà trên mặt cơ bắp rung động. Ánh mắt lập lòe. Không dám nhìn Tiêu Đình Diễm. Kỳ thật ở đây rất nhiều người đều biết chuyện này. Nhưng không ai dám tiến đến Tiêu Đình Diễm nói. Gần nhất loại chuyện này đối Tiêu Đình Diễm cũng là lớn lao sỉ nhục. Lại liên lụy đến Vân Bình một mạch cùng Tiêu Soái chủ quyền một ít ẩn tính mâu thuẫn. Ai cũng không dám đương chim đầu đàn. Cho nên ngay cả Triệu Tuấn cũng không dám giáp mặt nói. Cho nên hiện tại, Tiêu Đình Diễm hay không có một loại vi diệu cảm đâu. Đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên mát lạnh cảm, Tiêu Đình Diễm giống như không hề sở giác. Chỉ cười nhìn Tần Ngư cùng Vân Hà tranh phong tương đối. Không, kỳ thật là Tần Ngư đem Vân Hà cấp sửa chữa đến thương tích đầy mình. Nghiền áp thức thắng lợi. Bất quá nàng không có thừa thắng xông lên điểm ra Vân Hà sợ nhất kia sự kiện. Chẳng sợ Tiêu Đình Diễm liền ở chỗ này. Nàng chỉ là nhéo khăn lông run run. Khinh phiêu phiêu nói. Bất quá hôm nay ta cũng trường kiến thức. Nguyên lai nhất đẳng trường quân đội bồi dưỡng ra tới trung đẳng sĩ quan nhất am hiểu kỹ năng cũng chính là động bất động liền nổ súng. Quan trọng nhất chính là cũng không chuẩn. Chào phúng trình độ mắc ở đây quan quân sắc mặt đều mất tự nhiên. Đặc biệt là Diệp Hành loại này từ quân giáo bồi dưỡng ra tới tinh anh. Nghe vậy liền trầm cho chính mình trường học cũ tìm về mặt mũi. Tần tiểu thư chỉ sợ nghĩ sai rồi. Vân Tham lĩnh đều không phải là trường quân đội xuất thân. Vân Bình tự nhiên có nhân mạch cùng thủ đoạn làm Vân Hà tiến quân giáo mạ vàng. Nhưng Vân Hà loại này hoa hoa đại thiếu một tháng đều ngao không đi xuống liền triệt. Cuối cùng chuyển tới Kinh Đô học viện. Tuy rằng học tập giống nhau kham khổ. Nhưng đó là người khác chuyện này. Không cần cả ngày chạy bộ huấn luyện. Tri thức học tập gì đó hiển nhiên càng tốt lừa gạt. Cho nên Tần Ngư một đoạn này lời nói thật đúng là làm trường quân đội nằm trúng đạn. Ở đây một ít trường quân đội xuất thân sĩ quan cũng trên mặt không ánh sáng. Nga, phải không? Đó là ta xin lỗi. Tần Ngư rất dễ dàng liền xin lỗi. Lại đối thượng Vân Hà oán hận ánh mắt. Oán hận, còn không phải không dám lại nhằm vào nàng. Là sợ nàng bất chấp tất cả. Nga, nàng còn phải đem này dưa muối lu cấp nhặt lên tới. Vì thế khóe miệng một xả, phun ra một ngụm, thật đúng là thực xin lỗi a, trách oan Vân Tham lĩnh. Vân Hà, liền xin lỗi cũng tràn ngập một cổ tử khinh thường trào phúng ý vị. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, hiện tại Tần Ngư đã hóa thành cho. Nhưng nữ nhân này nửa điểm cảm giác đều không có, cũng không để ý đến hắn. Triều Diệp Hành vứt ra hợp lý rút khỏi sân khấu nói từ. Kế tiếp chính là các ngươi sự. Ta này kẻ hèn một giới thương nhân không hảo tham gia. Nếu lệ thường hỏi han gì đó, phái người đi nhà ta là được. Nàng cũng là có thân phận. Truyền triệu nàng đến cục cảnh sát hỏi chuyện không quá khả năng. Nói xong nàng triều Tiêu Đình Diễm lược một gật đầu. Đi rồi. Vừa đi còn một bên tiếp tục xoa còn ở nhỏ một chút thủy đầu tóc. Tiêu Đình Diễm nhìn nàng bóng dáng, ngón tay xoay xuống tay trên cổ tay đồng hồ. Ở Vân Hà còn ý đồ công kích Tần Ngư lấy tái giá chính mình trên người điểm đen phía trước. Hắn quay đầu nhìn về phía hắn, cười một cái, Vân Hà, bình thường ngươi không giống hôm nay như vậy không tiêu chuẩn. Như vậy Hoàng, là sợ ta biết ngươi tối hôm qua ngủ Vi Nhi sao? Vân Hà sắc mặt trắng bệch, Diệp Hành cũng sửng sốt. Đúng rồi, đều nói thái tử phản cốt, nhưng không ai nói qua hắn vụng về, Arrow. Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Tần Ngư đi thời điểm đã không thấy được Tô Lận. Người này quay lại không một tiếng động, cùng quỷ giống nhau, vừa không sợ xuất hiện ở quân phiệt người trong dưới mí mắt, nhưng cũng sẽ không cố tình cao điệu, bình tĩnh đến giống không khí, rõ ràng lớn lên cùng đánh đặc hiệu quang dường như, cũng không biết này bến tàu sự tình cùng hắn có hay không quan hệ. Tần Ngư suy nghĩ ở phi, nhưng ngoài miệng hỏi quản gia, này đại mao khăn từ đâu ra? Ta không nhớ rõ ở trên xe thả ngoạn ý nhi này. Vẫn là ngươi trước tiên mang. Như vậy cơ linh a. Nàng liền thuận miệng vừa hỏi. Nào biết quản gia nói là có người đưa. Còn rất là khen ngợi đối phương là người tốt. Đưa. Này khăn lông chất lượng cực hảo. Rõ ràng là thượng thừa hóa. Cái dạng gì nhân ra. Nông. Chính là chiếc xe kia người làm người đưa lại đây. Quản gia một lóng tay. Kỳ thật cũng liền ở dừng xe đường xe chạy. Một loạt xe qua đi. Tần Ngư xe ở đệ nhất chiếc. Đối phương hẳn là ở nàng mặt sau đệ tam chiếc. Tần Ngư xoa tóc qua đi. Liếc đến bên cạnh cảnh vệ tư cùng hai cái cao lớn khôn khéo nam tử. Nhưng kỳ quái chính là bọn họ cũng không có ngăn đón nàng. Thật lớn phô trương. Tần Ngư bỗng nhiên có mạc danh phỏng đoán. Vì thế lược chậm hạ bước chân. Đi đến bên cạnh xe. Cúi đầu hướng bên trong nhìn lại, đối thượng một đôi con ngươi, sao trời lộng lẫy, như nước năm xưa, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, một người nội tại linh hồn có đẹp hay không lệ có thể từ đôi mắt nhìn ra tới. Một lần nhìn không ra, vậy hai lần, đều là vô nghĩa, nàng xem nàng linh hồn làm gì, các ngươi phàm nhân không đều trước xem không phải thân thể sao? Các ngươi thiên giới không đều xem tiên thể. Hảo đi, là cái dạng này, kỳ thật nhân ra ngồi xe, thân thể thật đúng là thấy không rõ, nàng lại không phải thấu thị mắt, nhưng này đôi mắt cùng gương mặt này vẫn là thấy được. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Ngư liền xác định, nàng đại khái gặp được cái này trung hiện đại phó bản nhan giá trị tối cao người. Kiều kiều, tán thành, vì thế một người một miêu cơ hồ vô cùng ăn ý đến đồng thời hỏi hoàng kim vách tường. Phá vách tường, phá vách tường. Này nữ chính là chúng ta lần này phó bản chủ yếu công lược đối tượng đi. Trung hiện đại đệ nhất nữ thần. Không có một chút xuất diễn không quá khả năng a. Hoàng kim vách tường gần nhất quả nhiên thực nhàn. Thế nhưng lại hồi phục. Không thể phụng cáo. Tần Ngư, ai nha. Không có phủ nhận chính là cam chịu. Kiều kiều, khẳng định a. Phía trước mấy cái nhiệm vụ muốn công lược chủ yếu công lược đối tượng không đều lớn lên đẹp sao? Xấu nhất chính là Tần Cẩu đệ đệ. Nhưng Tần Cẩu đệ đệ nội tâm Mỹ Nị A Tần Ngư. Giống như xác thật như vậy. Này có phải hay không có thể chứng minh Hoàng Kim Phòng cũng là nhan cẩu? Kỳ thật cũng thực nông cạn. Kiều kiều, hư, nhỏ giọng điểm. Đừng làm cho hắn nghe thấy được. Ta đã nghe thấy được. Các ngươi chuẩn bị tốt cái gì? Một người một miêu cũng chính là miệng tiện tưởng tiêu khiển hoàng kim vách tường. Vừa nghe lời này liền có loại cúc hoa chợt lạnh không ổn cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo Tần Ngư cùng Kiều Kiều liền mạc danh có một loại toàn thân trên dưới bị điện lưu kích thích quá tê mỏi cảm. Kia cảm giác, toàn sảng đến muốn thất khiếu thăng thiên giống nhau. Càng sảng chính là loại này tê mỏi cảm bao gồm tứ chi. Tự nhiên bao gồm hai chân. Vì thế một người một miêu đều quỳ. Quỳ liền quỳ. Kỳ thật cũng không gì. Vấn đề là như thế nào quỳ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.